Chương 239, quân hùng đều là sợ. Dây qua thí luyện, đang ở Ngụy Hùng bắt đầu xúc lực bạt đao chạm đồng thời, Viên Thanh thân ảnh cũng giống như quỷ mị xuất hiện ở trên lôi đài thật nhanh. Ngụy Hùng thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đối phương vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở phía dưới lôi đài, có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt. Loại tốc độ này, hiển nhiên đã không phải là hắn có thể đủ bắt được. Kỳ thực không chỉ có chỉ là Ngụy Hùng, những người khác ở nhìn thấy Viên Thanh tốc độ di chuyển phía sau, cũng đều là bối rối một cái. Trương ca hắn là làm sao lên lôi đài, ta làm sao cái gì cũng không thấy, có thể là cái gì như bức di chuyển vị trí kỹ năng. Một trận chiến này tuyệt bức đặc sắc không sai, Thủy Quốc Ngụy Hùng nhưng là lang tộc nhị bả thủ, ngoại trừ lang tộc lão đại ở ngoài, là thuộc hắn lợi hại nhất. Nghe nói Ngụy Hùng tu luyện một tay chẳng thuật, uy lực kinh người, một mình đấu chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào. Trường ca tuy là đàn dây lợi hại, nhưng luận đơn điểm năng lực, có thể còn không bằng Ngụy Không Chín. Hùng A cũng không nhất định, Trường ca ở Hỏa Quốc vẫn bị người chơi khác xưng là biến thái, khẳng định có bên ngoài chỗ hơn người. Trận này lôi đài thí luyện nhất định phải ghi chép xuống, nói không chừng ở trên diễn đàn sẽ bị người soát đến trang đầu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá ngoại trừ Hỏa Quốc những người đó bên ngoài, còn lại trận doanh ngoạn gia đã cùng Ngụy Hùng phi thường xem trọng. Dù sao làm lang tộc lão bài nhị bả thủ, nghiệp đoàn bên trong tài nguyên nhất định sẽ tất cả đều có khuynh hướng hắn. Hơn nữa luận thực chiến thao tác nói, theo lang tộc chinh chiến mấy năm, Ngụy Hùng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ bất luận kẻ nào. Cũng mọi người ở đây đàm luận trận chiến này ai thắng mặt khá lớn thời điểm, trên lôi đài chiến đấu cũng vang dội theo Sử Thế Giang ra lệnh một tiếng. Ngụy Hùng tiên phát chế nhân, trực tiếp đem chứa đầy lực cương đao từ trong vỏ đao rút ra. Sau đó một đao quét ngang, cư hợp bạt đao chạm ông trong sát na. Chỉ thấy một vòng giống như nguyệt hoa một dạng lam sắc đao mang, lấy Ngụy Hùng thân thể làm nguyên điểm, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt liền bao trùm cả tòa lôi đài, quang nhận với khí lưu đồng tiến, như muốn quét ngang tất cả. Nhưng mà, làm bạt đao chạm hình tròn đao mang xuyên qua Viên Thanh thân thể sau đó, một cái nổi bật miss hộ thể miễn tổn thương 53 thương tổn bắn ngược cũng đột nhiên thiểm hiện ra sáng mù. Mọi người ta chọc giận ngươi mụ, Ngụy Hùng bạt đao chạm dĩ nhiên xuất hiện miễn tổn thương hiệu quả, không phải nói hắn bạt đao chạm ở trong khoảng cách gần, ngay cả trung nhẫn cấp quái cũng đều có thể miểu sát sao? Có thể là nói ngoa à, có thể cái này bạt đao chạm cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy. Còn có cái kia bắn ngược thương tổn là cái gì quỷ, đả thương người hay sao phản tổn thương chính mình? Cái này quá mắc cỡ. Dưới đài nhất thời tiếng ồn ào một mảnh, mà trên đài Ngụy Hùng cũng là trong giây lát sắc mặt đại biến. Hắn bạt đao chạm uy lực như thế nào, so với hắn ai cũng tin tưởng đây chính là cấp chiến thuật, nếu như chứa đầy lực nói chém ra đi thương tổn thậm chí so với hạ cấp nhận thuật cũng cao hơn. Nhưng bây giờ chẳng những liền một điểm thương tổn cũng không đánh đi ra, còn mẹ hắn mình đã bị bắn ngược thương tổn, điều này làm cho hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Lúc này chứng kiến Viên Thanh như muốn động thủ, hắn lập tức nhấc tay nói, ta bỏ quyền lựa chọn sáng suốt. Viên Thanh ngang ngược đáp lại một câu, yên lặng đem bước ra đi chân thu hồi lại. Trường ca, có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi cái kia nhớ bạt đao chạm, ngươi là làm sao làm được không bị thương tiếp nhận, có phải hay không dùng cái gì có thể ngăn cản tổn thương phòng ngự kỹ năng? Rời đi lôi đài phía trước, Ngụy Hùng đột nhiên mở miệng hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề phòng ngự kỹ năng. Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ta căn bản không hề làm gì cả, đây cũng không phải hắn trang bức mà là quả thực như vậy. Đệ nhất giây, truyền kèm theo hộ thuẫn bị động, có thể miễn trừ ngoạn gia tự thân khí huyết hạn mức cao nhất 20% thương tổn, cộng thêm dung nham khôi giáp phòng ngự vật lý cùng giảm tổn thương bị động. Miễn là không gặp được cái loại này tay cầm truyền thuyết thần khí đại ghệ mở thần, hoặc là thực lực biến thái cốt truyền, căn bản cũng không cần 437 muốn đi lảng tránh bọn họ công kích. Bởi vì, không có cái kia cần phải ta biết rồi. Cảm ơn ngươi có thể trả lời ta vấn đề này. Ngụy Hùng mặt lộ vẻ khổ sáp. Câu trả lời này, có phải thật vậy hay không, hắn chính mình trong lòng cũng đều biết. Đang khi nói chuyện, Ngụy Hùng vừa xài bước xuống lôi đài. Thân thể ở một đạo bạch quang bên trong tiêu thất. Bởi vì thí luyện thất bại, hắn đã bị trục xuất trở về Thủy Quốc. Cùng lúc đó, Viên Thanh bên thai cũng chuyển tới thí luyện thông quan thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành trung nhận thí luyện. Thành công tấn thăng làm một gã trung nhẫn. Ken chúc mừng ta đích nhân vật của ngươi đẳng cấp đã thành công thăng lên làm trung nhẫn 21 cấp. Mời không ngừng cố gắng. Ken chúc mừng ngươi thu được trung nhẫn thí luyện thưởng cho trung nhẫn hộ ngạch cổ nổ hạ thôn bảng định một miếng. Trung nhẫn chế phục cổ nổ hạ thôn bảng định một món. Theo thông quan nêu lên kết thúc. Viên Thanh thân ảnh cũng nhất thời biến mất ở trên lôi đài.